Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, vì ngươi chiến tận anh hùng thiên hạ. Chương 415, vì ngươi chiến tận anh hùng thiên hạ. Đang khi nói chuyện, một đứa nha hoàn đỡ một đạo huyền chuyển bóng người từ phía sau đài chuyển ra. Tiêu Như Yên một thân màu đỏ chót phượng quan khăn quàng vai. Nhìn qua dường như thiên nữ hạ phàm, đáng tiếc là trên đầu nàng mang một cái đỏ khăn voan, nhưng thì không cách nào chứng kiến nàng dung nhan thực. Có điều Diệp Viễn nhưng có thể cảm giác được, cái kia đỏ khăn voan sau khi tuyệt đối là một tấm đẹp đến làm cho không người nào có thể tự kiềm chế gương mặt. Hôm nay người nam nhân nào có thể vạch trần cái này đỏ khăn voan? Tuyệt đối là dưới gầm trời này người hạnh phúc nhất. Làm cái gì a hát? Chúng ta muốn xem chân nhân a hát. Đúng rồi, không nhìn thấy Như Yên tiểu thư mặt, chúng ta làm sao biết có phải là bản thân? Vạn nhất người làm cái giả dối đến lừa gạt chúng ta làm sao bây giờ? Nhanh vạch trần đỉnh đầu. Nhanh vạch trần đỉnh đầu. Nhìn thấy Tiêu Như Yên dĩ nhiên che mặt đi ra, mọi người lập tức không làm nữa, lập tức sôi sùng sục. Tiêu Trường Phong trầm giọng nói, hừ, Tiêu gia mặc dù không phải nhất đẳng thế gia ở Vương Thành nhưng cũng là có mặt mũi gia tộc. Hôm nay nhiều người như vậy ở đây, Tiêu mỗ sao mở này chuyện cười. Chư vị ai không muốn tham gia này luận võ chọn rể. Đại khái có thể rời đi luôn. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong tức giận, ở đây các võ giả đều không nói. Đắc tội nhạc phụ tương lai cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Hoàng Văn Thu thấy thế cười lạnh nói, liền những thứ này rác rưởi cũng xứng chứng kiến Như Yên tiểu thư dung nhan tuyệt thế. Thực sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Khà khà, người lúc đó chẳng phải cóc ghẻ một trong. Có tư cách gì cười nhạo bọn họ? Tiết Tại Hà cười lạnh nói. Tiết Tại Hà, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Hừ, tranh đua miệng lưỡi, một hồi ngươi sẽ biết tay. Hoàng Văn Thu đồng dạng cười lạnh nói. Ha ha, hôm nay Như Yên tiểu thư, ta là cưới định rồi. Ai dám chặn ta, ta liền dẫm phải thi thể của hắn quá khứ. Tiết Tại Hà cười nhạt một tiếng. Lời nói ra nhưng là khiến người ta sờn cả tóc gáy. Luận võ chọn rể còn chưa có bắt đầu, mùi thuốc súng đã dần dần nồng nặc lên. Như Yên, ngươi mà đi một bên ngồi xong. Tiêu Trường Phong đối với Tiêu Như Yên nói. Tiêu Như Yên khẽ gật đầu, đi đến ngồi xuống một bên. Vị trí của nàng vô cùng bắt mắt, toàn bộ quảng trường đều có thể nhìn thấy. Mà thật vừa đúng lúc chính là Diệp Viễn chỗ ngồi ở tân khách ở trong là cách nàng gần nhất, cũng không biết là trùng hợp vẫn là Tiêu Trường Phong hết sức sắp xếp. Tiêu Trường Phong nhìn theo Tiêu Như Yên ngồi xuống, nhưng là thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, phảng phất đã nội định Diệp Viễn là con rể của hắn. Tiêu Trường Phong ánh mắt để Diệp Viễn không khỏi một trận phát tởm. Có điều Diệp Viễn há có thể không biết Tiêu Trường Phong dự định. Chỉ là hôm nay kết cục sợ là muốn cho hắn thất vọng. Hôm nay luận võ chọn rể không có gì đặc biệt quy định, chỉ cần trên lôi đài cuối cùng thắng được liền có thể. Bất quá, một khi đạp lên lôi đài, sinh tử tự phụ. Điểm này các ngươi ở báo danh lúc đã ký xuống giấy sinh tử. Tiêu gia không bắt ép chư vị lên lôi đài, chư vị hiện tại lui ra vẫn tới kịp. Tiêu mỗ ở đây xin khuyên một câu, thực lực không bằng hóa hài cảnh tuổi trẻ võ giả, vẫn là không muốn lên đài. Tu hành không dễ, đại trượng phu sợ gì không vợ, hôm nay cũng đừng có sai lầm rồi. Tiêu Trường Phong nói, không thể không nói, Tiêu Trường Phong này một lời nói vẫn rất có tác dụng. Phảng phất một chậu nước lạnh hất xuống đầu, đem mấy người dội tỉnh rồi. Trên lôi đài sinh tử tự phụ, chết rồi cũng tự chết rồi. Không có ai sẽ đồng tình ngươi. Mà trận luận võ này chọn rể, nhưng là có hai cái trung cực sát tinh ở đằng kia chờ đây. Cùng cái kia hai tên sát tinh cướp lão bà, sau cùng kết cục căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hai người kia nhất định sẽ hạ tử thủ. Vì lẽ đó có muốn hay không lên đài, liền phải cố gắng cân nhắc một chút rồi. Thế nhưng, Tiêu Như Yên ở Vương Thành danh tiếng thật sự là quá vang dội rồi. Trước đó, cũng đã có các loại phiên bản Tiêu Như Yên chân dung lặng yên chảy ra. Những bức họa này tuy rằng không giống nhau, thế nhưng đều có cùng một cái đặc điểm, cái kia chính là kinh động như gặp thiên nhân. Thêm vào Tiêu gia ở Vương Thành địa vị, những võ giả này đại đa số vẫn là như bị điên. Đặc biệt là những kia 30 tuổi trở xuống, đạt đến hóa hải cảnh tu vi võ giả, không thử một chút như thế nào lại cam tâm. Hiện tại, luận võ chọn rể chính thức bắt đầu. Tiêu Trường Phong cất cao giọng nói. Vừa lúc đó, Tiêu Như Yên chợt nghe đến từ Diệp Viễn truyền âm. Ngoan đồ nhi, ngươi là vì sư thu cái thứ nhất đồ đệ. Này hôm nay, sư phụ vì ngươi chiến tận anh hùng thiên hạ, coi như đưa cho đồ nhi ngươi quà ra mắt. Nói xong, Diệp Viễn nhẹ nhàng đi, rơi vào trên lôi đài. Che mặt, không ai có thể nhìn thấy Tiêu Như Yên vẻ mặt. Nhưng mà thân thể của nàng nhưng là nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Đã xảy ra chuyện gì? Vậy là ai? Hắn ngươi cũng không nhận ra. Ngươi lẽ nào đã quên? Thất hoàng tử điện tháng sau trước đã từng ở trước mặt hắn quỳ xuống nhận sai quá. Cái gì? Hắn chính là Cơ Thanh. Hắn đây là phải làm gì? Ngươi heo a hát, hắn như vậy đi ra, đương nhiên là muốn tham gia luận võ chọn rể rồi. Phí lời, ta đương nhiên biết hắn muốn tham gia luận võ chọn rể. Nhưng là hắn mới ngưng tinh 7 tầng, đây không phải muốn chết sao? Khà khà, nghe nói này Cơ Thanh thuật luyện đan đã đạt đến siêu phàm. Ở Tiêu Đồng hai nhà đấu đan đại hội thượng đem Đồng Văn Xương triệt để đánh phế. Nhưng là không biết hắn ở võ đạo còn có tự tin như thế đây. Ngoặc kép, Diệp Viễn đột nhiên ra trận, đưa tới tất cả xôn xao. Tiêu Trường Phong còn chưa kịp rời khỏi sàn diễn, nhìn thấy Diệp Viễn cử động lần này không khỏi sắc mặt tái nhợt. Ngày hôm nay trận luận võ này chọn rể, không có bất kỳ quy tắc nào khác, chỉ cần đem đối thủ đánh bại là được. Mà hôm nay ở đây thỏa mãn điều kiện thanh niên, không có 10.000 cũng có 8.000. Hơn nữa dám báo danh, cái nào không là cao thủ. Thứ một cái ra trận võ giả là nhất thua thiệt, hắn phải đối mặt là ở đây hết thảy võ giả xa luân chiến a hát. Một người đối với 1 vạn người, đùa gì thế? Tiêu Trường Phong hận không thể chửi ầm lên, ngươi không muốn kết hôn con gái của ta, cũng đừng dùng phương thức này đến từ chối a hát. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Đừng nói Diệp Viễn mới ngưng tinh 7 tầng, coi như là được xưng Vương Thành trẻ tuổi đệ nhất thượng quan Lăng Vân cùng Triệu Thừa Càn, sợ là cũng không dám ở nơi này dạng trường hợp loại kém nhất cái lên sân khấu đi nhiều như vậy võ. Giả, hao tổn cũng đưa bọn chúng dây dưa đến chết rồi. Thứ vừa lên đài, rõ ràng chính là không muốn kết hôn Tiêu Như Yên a hát. Con gái hiện tại nhất định rất phẫn nộ đi. Tiêu Trường Phong hướng về Tiêu Như Yên phương hướng nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy con gái thân thể ở khẽ run, trong lòng hận cực, Tiêu Như Yên gả cho Cơ Thanh, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất rồi. Nhưng là người này, dĩ nhiên thả Như Yên bổ câu. Ha ha ha, nguyên lai tiểu tử này là cái ngu ngốc, dĩ nhiên cái thứ nhất xông lên đài đi. Hắn cho là hắn là ai? Phong hoàng bệ hạ sao? Chẳng lẽ hắn muốn một người quét ngang hơn vạn võ giả? Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Thừa Càn thật sự là không nhịn được, lớn tiếng giễu cợt lên. Thất hoàng tử điện hạ, nếu tiểu tử này chính mình muốn chết, vậy chúng ta liền không khách khí. Ha ha, chờ hắn kiệt sức thời điểm, ta thay ngươi đi tới thật dễ thu dọn hắn một trận. Hoàng Văn Thu cười lớn nói. Hoàng Văn Thu đưa tới một trận xem thường. Cái này mông ngựa đập, cũng quá không trình độ. Triệu Thừa Càn nghe xong nhưng là không tiếp tục cười, mà là ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,